Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chiến đấu. Tăng thêm cầu giữ gốc nguyệt phiếu, vu sư, này tại Bắc Cảnh thường thường cùng mạnh mẽ, thần bí, tà ác chờ nguyên tố móc nối. Nghe đồn, bọn hắn ưa thích sáng tạo đủ loại quỷ dị sinh vật, hoặc là dụ dỗ hài đồng đi luyện chế chất thuốc thần bí. Còn có nghe đồn, bọn hắn bất lão bất tử, nắm giữ lấy trường sinh huyền bí, lại yêu thích đùa bỡn linh hồn. Tóm lại, đánh giá tương đương mặt trái, liền liền bình thường kỵ sĩ người hầu. Chợt nghe xong nghe cũng sẽ thấy hoảng hốt, không phải liền là một cái vu sư sao? Tiếp tục, Andrew sắc mặt dữ tợn gầm thét, hắn trong lòng có chút hối hận. Rõ ràng lần này chuẩn bị không có sơ hở nào, nhưng nghĩ không ra đối phương lại là cực kỳ thưa thớt vu sư. Nhưng coi như là vu sư, ta cũng không phải là không có giết qua. Bọn hắn pháp thuật mặc dù lợi hại, nhưng lại có hạn chế. Chỉ chờ tới lúc mệt bở hơi tay thời điểm, tùy tiện một cái kỵ sĩ người hầu là có thể ném lăn bọn hắn suy nhược thân thể. Đắc tội một cái vu sư, căn bản không có cách nào giải quyết, chỉ có thể giết hắn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Có đôi khi, trên thế giới sự tình liền là như thế bất đắc dĩ. Bởi vì là một chút chuyện nhỏ mà không ngừng tăng giá cả. Cuối cùng hai bên trở nên không chết không thôi, hoặc là không hiểu thấu cừu hận. Saoru đối với cái này thấy rõ, hắn biết chuyện này căn nguyên còn là chính mình lực lượng không đủ cường đại, chỉ là triển lộ không quan trọng hắc thiết cấp thực lực. Bản thân cũng không phải quý tộc, chỉ là một cái bình dân. Cái này là mầm tai vạ. Nếu là trên người hắn đã có thấp nhất tước vị, dù cho chỉ là một cái cung đình tước vị, không thể thế tập loại kia. Hai người này cũng không dám như thế hung hăng ngang ngược. Giai tầng, thân phận. Saoru cười to, tại thuần túy bạo lực trước mặt, căn bản chẳng phải là cái gì à. Tại hắn cười to đồng thời, một áp lực đáng sợ đã bỗng nhiên tạo ra, hướng bốn phía lan tràn. Mặc dù hắn linh áp đi qua áp chế, nhưng chấn nhiếp người bình thường vẫn là không có vấn đề chút nào. Ở đây kỵ sĩ đám người hầu mặc dù đều trải qua khắc nghiệt huấn luyện, nhưng lúc này đơn giản cảm giác như cùng ở tại trời băng đất tuyết bên trong. Một mình đối mặt với một đầu băng nguyên sói, không khỏi dồn dập run rẩy, đều quên nhét vào cung nỏ. Công kích, thừa cơ hội này, Saoru dục ngựa vọt tới trước, rút ra thập tự kiếm. Hắn trên thực tế cũng không luyện tập qua cái gì kiếm thuật. Cảm giác giống như cầm lấy thập tự kiếm xem như cây gỗ tại vung vầy. Đương đương, nhưng kinh khủng tố chất thân thể vẫn là lệnh rất nhiều kỵ sĩ người hầu dồn dập cánh tay run lên. Vũ khí rời tay bay ra, bị chạm xuống dưới ngựa. Hắn cười một tiếng dài, dọc theo lỗ hổng liền xông ra ngoài. Đuổi theo cho ta, thấy Saoru phá vây. Andrew cùng Mas là nhất nóng nảy hai cái, lập tức thúc giục kỵ sĩ đoàn tiến lên truy sát. Đúng lúc này, Saoru đột nhiên quay đầu, trên tay phải hiện ra một viên màu da cam hỏa cầu. Đột nhiên đối diện đập tới, hỏa cầu thuật, đây cũng không phải là lúc trước hắn thí nghiệm tính chất tiểu hỏa cầu. Tại chủ thế giới cơ hồ tương đương tại một quả lựu đạn nổ tung lực phá hoại. Cho dù là ở cái thế giới này, tạo thành tổn thương cũng hết sức khủng bố, lại càng không cần phải nói Saoru dùng một cái hồi mã thương. Hỏa cầu thuật trực tiếp đỗi tại một cái nào đó xông lên phía trước kỵ sĩ trên mặt. Dù cho đối phương đeo mặt nạ, vẫn như cũ có hô hấp cùng con mắt khe hở. Hỏa diễm vọt thẳng đi vào bùng nổ, tạo thành càng thêm đáng sợ hiệu quả. Cái này người mặc áo giáp, dũng mãnh thiện chiến kỵ sĩ, liền gọi đều không kêu đi ra, đầu liền nổ tung, từ trên ngựa quẳng ngã xuống. Vâng man tước sĩ, Andrew cùng Max tâm lý lạnh hơn. Đây chính là một vị chính thức có được đất phong huân tước. Cứ như vậy chết ở trước mắt. Thực sự khó có thể tin. Ngoặc kép, dám giết một vị quý tộc. Kỵ sĩ đoàn chết mấy cái tùy tùng còn dễ nói. Thành viên chính thức bị giết. Tuyệt đối sẽ kinh động phó đoàn trưởng, Bạch Ngân chi thủ. Cùng với Lang Bảo công tước. Làm người đề xuất, hai người bọn họ khẳng định lại nhận trừng phạt. Chuyện này đã không có khả năng che giấu. Đương nhiên, làm trực tiếp hung thủ, Sawaru xuống tràng càng sẽ không dễ chịu. Ha ha, Sawaru cười lạnh không nói. Gặp được này loại tới giết người. Còn muốn cố kỵ thân phận gì sao? Cũng là Thanh thuộc tính nhắc nhở. Cho hắn một điểm nho nhỏ kinh hỉ. XP cộng 40, không quan trọng một cái hắc thiết cấp nhất giai chức nghiệp giả. Vậy mà kinh nghiệm cao như vậy, loại thực lực này cùng thu hoạch, tại hắn nhất nhị giai thời điểm có lẽ có, nhưng tam giai về sau liền không khả năng. Chẳng lẽ là khác biệt thế giới nguyên nhân, linh hồn của bọn hắn bản chất tương đối cao? Không, phải là của ta linh hồn bản chất quá cao, nhận áp chế càng nhiều, trói buộc càng đại, trong lúc vô hình kéo nhỏ so sánh thực lực. Bởi vậy thu hoạch kinh nghiệm liền biến nhiều một chút. Sauer nhãn tình sáng lên, nghĩ không ra còn có loại phương pháp này có khả năng vòng qua kinh nghiệm trừng phạt. Nhưng cũng tiếc, này dù sao cũng là chư thần hoàng hôn thế giới. Nếu như cái thế giới này siêu phàm giả rất nhiều, vậy hắn đại khai sát giới một phen, nói không chừng liên đột phá truyền thuyết điểm kinh nghiệm đều có thể tích lũy đủ. Đáng tiếc, toàn bộ Bắc Địa, chiếm cứ đại lục cơ hồ 1/5 diện tích, cũng chỉ có một cái Bắc Cảnh kỵ sĩ đoàn mà thôi. Sawaru hơi híp mắt lại, trên tay hai tấm thẻ bài hiển hiện, hướng về sau lóe lên, nê chiều thuật, dây leo quấn quanh, lập tức, nguyên bản bằng phẳng đường lớn trở nên một mảnh bùn lầy, như cùng đi đến đầm lầy. Không chỉ như thế, từng đầu màu đen dây leo toát ra, phẳng phất rắn một dạng, cuốn hướng phía sau kỵ sĩ. A, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại bùn lầy bên trong tốc độ cao cưỡi ngựa, vốn chính là đối kỹ thuật to lớn khảo nghiệm, lại thêm dây leo chướng ngại. Không ít kỵ sĩ dồn dập rơi, liền liền còn lại 6 cái kỵ sĩ, cũng giống như thế. Uống. Mas đem hết lực vung vẩy trong tay cự kiếm, đem một đầu toàn thân mang theo gai nhọn dây leo đập ra. Cảm thụ được cánh tay tê dại, không khỏi giật nảy cả mình. Này loại dây leo, cơ hồ tương đương tại thô nhất dây thừng. Hắn thậm chí cảm giác mình chém vào trên cây sắt. Không có khả năng, Andrew một mặt âm trầm nhìn lấy chính mình bị dây leo trói buộc vật cưỡi. Vu sư làm sao có thể như thế mạnh? Lúc trước hắn giết cái kia vu sư, căn bản không có đáng sợ như thế năng lực cùng pháp thuật. Trong lòng hắn, lần thứ nhất sinh ra đối mặt nguy cơ tử vong. Sau một khắc, Andrew phát hiện trước mặt lập tức đã không có kỵ sĩ thân ảnh. Không khỏi vẻ mặt đại biến. Cẩn thận, phòng ngự trận hình. A, cứu ta, tại bùn lầy trong sân. Một vệt bóng đen nhanh chóng đi xuyên, phảng phất tại nhảy yêu nhã điệu van, thuận tiện thu hoạch sinh mệnh. Đối phương cầm trong tay một thanh đen kịt dao găm, dù cho hắc thiết kỵ sĩ khôi giáp, tại cái kia tối tăm dao găm trước mặt cũng rất giống giấy một dạng. Bị dễ dàng mở ra, cẩn thận, hắn tại sau lưng, mask kỵ sĩ con người trừng lớn. A. Andrew trên lưng một mảnh thanh đồng sáng bóng lấp lánh. Chợt, hắn mặt mang nhe răng cười. Thập tự kiếm một nghiêng, hung hăng quay đầu nhất kích. Hắn có nắm bắt dùng, tạm thời kiên cố, một chiêu này phòng ngự ở đối thủ đâm. Sau đó đem cái tốc độ này nhanh tiểu tử chém thành thịt vụn. Trên lưỡi kiếm hào quang lấp lánh, mang theo lực lượng đáng sợ. Hoành không một chạm. Một vệt bóng đen ở giữa không trung bị trực tiếp chém ngang lưng, hóa thành hư vô, Andrew con người thít chặt, ảo ảnh, vừa rồi phát ra tiếng nhắc nhở Max kỵ sĩ càng là khó có thể tin nhìn lồng ngực của mình. Ở nơi đó, một đoạn mũi đao xông ra, mang theo điểm điểm máu bắn tung tóe. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.